Linh khí bức nhân, chương 43, tối tăm triệu hoán. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm. Bố vợ Sở Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thời gian phảng phất bị làm chậm gấp 10. Cốt thép, bê tông, đá vụn cùng đồ trang trí trong tòa nhà, đồ dùng trong nhà đều văng tán loạn khắp nơi. Mạn Thiên phi vũ, tốc độ thần kinh phản ứng thì bị trì hoãn gấp trăm lần. Tựa như rơi vào vô tận đầm lầy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình một tấc bị rơi xuống. Thẳng đến cuối cùng, một vùng tăm tối, bóng tối cực kỳ ngắn ngủi, lại giống như là trải qua vĩnh hằng, đủ để hút khô sinh mệnh. Khi hắn một lần nữa ngưng tụ lại ý thức, phát hiện chính mình đầu cắm xuống dưới, chổng vó lên trời, chờ một chút, không phải hắn, mà là trùng kích phấn toái cơ. Rơi xuống khẽ vỡ, rơi vào cao ốc chỗ sâu, còn bị lật ngửa, kẹt ở giữa đổ nát thê lương. Nhìn qua cửa sổ xe đã bị vỡ vụn, phía trên xà thép, cột bê tông răng khắp nơi, mái nhà cũng sụp xuống một mảnh lớn, khiến cho vài tia ánh sáng lờ mờ chiếu xuyên qua bụi bặm. Bốn phía đen xì nhìn không rõ ràng, ngập tràn trong các mảnh vỡ bê tông sắc nhọn. Xa xa xa cắt bộ truyền tin trong xe và đồng phục chiến đấu tràn ngập tạp âm. Bóng tối đem hắn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách, mũi miệng của hắn ở giữa tràn ngập huyết dịch sền sệt. Hai tay còn có thể động đậy, mắt cá chân chân trái lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Từ kinh nghiệm trong game, địa cầu vô song, đến xem. Coi như là không gãy cũng bị chật khớp rất nghiêm trọng bị chật. Phát lực không được, may mắn, hắn còn sống, khoang điều khiển coi như kiên cố. Hắn cũng thắt đai an toàn, liệt diễm đồng phục chiến đấu lại có khả năng hấp thu chấn động nhất định. Hắn mới có thể sống sót trong vụ sập nhà nghiêm trọng như vậy. Chết tử tế không bằng lại sống, còn sống thật là tốt à, bất quá, còn có thể sống bao lâu? Trong bóng tối, Sở Ca lộ hàm răng trắng như tuyết. Vô thanh vô tức cười lên, cười cười, lại biến thành mơ hồ khóc nức nở. Hắn rất hối hận, hắn vô cùng sợ hãi. Con mẹ nó ngươi tại sao xính làm anh hùng? Rõ ràng không phải nhân viên cứu viện chuyên nghiệp, càng muốn mạo xưng là trang hảo hán. Muốn khoe khoang, thu hoạch cái quỷ gì chấn kinh điểm. Lần này tốt rồi, rất khiếp sợ đi, cứt đái đều sắp phọt ra quần. Đầu óc ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lính mới nghiệp dư lần đầu ra trận, bỗng nhiên nổi tiếng, thu hoạch muôn người gieo hò cùng gái đẹp yêu mến. Làm sao có thể, ngẫm lại trước đây mấy giờ, còn tại trên xe buýt rất nhẹ nhàng vui sướng chăng cái gì. Bây giờ lại trở thành dạng này, trách ai, tự trách mình quên câu cách ngôn kia, chăng cái gì, gặp sét đánh, Sở Ca không ngừng tự mình nói một mình, dùng loại phương thức này đến làm dịu đi sợ hãi. Nhưng căn bản vô dụng, càng nói càng muốn khóc, đến cuối cùng, thật khóc ra thành tiếng, mẹ mau cứu ta không muốn chết hắn cuộn thành một đoàn. Cắn răng, thở phì phò, nghĩ đến thời khắc cuối cùng, mẹ đang nằm trên giường bệnh, gầy như con mèo con, vẫn còn gắt gao cầm tay của hắn, muốn hắn nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Sở Ca tâm lại càng đau đớn, mẹ trên trời có linh. Nhìn thấy bộ dáng chật vật này của hắn, nhất định so với hắn càng khổ sở hơn, càng đau lòng hơn a, không ta không thể chết, ta đã đáp ứng mẹ, muốn trở nên nổi bật, muốn nở mày nở mặt, mua lại phòng ở cũ, còn muốn mua một căn biệt thự lớn mặt hướng biển, xuân về hoa nở, làm cho tất cả mọi người đều biết con trai của Sở Y Nguyên ghê gớm cỡ nào. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, ta còn không có điều khiển qua trên cái tinh cầu này khổng lồ nhất sắt thép cự thú. Còn không có mặc vào cường hãn nhất thiết giáp động lực cùng tu tiên giả thống khoái khoái chiến một trận. Còn không có làm cho cả thế giới đều thất kinh. Ta còn chưa có đi du lịch ngọn núi cao nhất cùng biển sâu nhất của trái đất. Ta còn không có được chứng kiến tu tiên giới cùng huyễn ma giới phong quang vô hạn. Ta còn chưa từng nhìn qua tương lai đến tột cùng là đặc sắc như thế nào. Ta sẽ không chết, mẹ, ta đáp ứng ngươi, sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Ta, Ta biết, người yên tâm, sợ hãi cực độ nghiền ép ra dũng khí sót lại trong đáy lòng của Sở Ca. Hắn diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng nhạt phía ngoài. Ta muốn sống sót, Sở Ca phảng phất cảm giác như mình trở lại trong game. Bị tu tiên đuổi giết té khói, chết hơn 1000 lượt, đến cuối cùng chết đi chết lại đều không chết được. Đúng là năm tháng vàng son, lại giống ngày đó đối mặt quái nhân áo xanh, khi bóng ma tử vong bao phủ xuống, ép khô mỗi một cái tế bào não đi suy tính khả năng sinh tồn. Còn thừa lại 153 điểm năng lượng chấn kinh. Hắn không chút do dự đem 100 điểm đưa vào trong đầu. Điểm sáng màu vàng nhảy múa vui sướng tại nếp nhăn của đại não. Làm dịu tế bào não, mặc dù không thể làm cho trí tuệ tăng lên trong nháy mắt, lại đủ để khiến hắn tỉnh táo lại, để trung khu thần kinh có thể bài tiết hợp lý đủ loại kích thích tố. Tăng lên thể năng, giảm bớt đau đớn, tin tức tốt là, hắn chỉ rơi xuống phía dưới 1-2 tầng. Khu vực này tuy bị sắt thép bê tông bao phủ nhưng cũng không hoàn toàn đóng kín. Chỉ cần chen qua một chút chật hẹp khu vực, có rất nhiều hành lang cùng gian phòng có thể đi lại. Đây cũng là kiến trúc cực kỳ phổ biến tại kỷ nguyên Tai Ách. Áp dụng cùng loại kết cấu nước ngập từng khoang thuyền, chia cắt độc lập từng bộ phận, coi như một bộ phận sập xuống, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể. Các tàu chiến hoặc tàu ngầm của Mỹ đều áp dụng công nghệ này. Chia làm nhiều khoang, nếu khoang nào bị thủng ngập nước thì khoang đó bị khóa lại không ảnh hưởng tới khoang khác dịch giả. Tin tức xấu là, mặt đất vẫn còn chấn động rất nhỏ. Ở phương xa truyền đến mùi cháy khét, lờ mờ có thể nghe được âm thanh y y nha nha của kim loại bị vặn gãy. Điều này nói rõ tại phía sâu của tòa nhà có đồ vật gì đó đang bốc cháy. Có lẽ thế lửa rất nhanh sẽ lan tràn đến nơi đây. Hơn nữa vẫn có khả năng tòa nhà tiếp tục sụt lún. Sở Ca lại nghĩ tới ngọn lửa màu đen quỷ dị kia. Phảng phất có được sinh mệnh, dương nanh múa vuốt, thôn phệ huyết nhục cùng hồn phách của nhân loại đó chính là kẻ cầm đầu sao? Sở Ca cố gắng đem vấn đề này ném khỏi suy nghĩ. Kiểm tra một chút bàn điều khiển. Phát hiện trùng kích phấn toái cơ triệt để tê liệt, không có thời gian nhụt chí. Hắn lấy ra một cái thùng dụng cụ, quan sát bốn phía, liếm liếm vết máu tại khóe miệng, đập vỡ cửa kính ở phía sau khoang lái. Lê lết chân trái sưng phù bò ra ngoài phía sau xe có một khe hở rất lớn. Đủ để cho một người trưởng thành bò qua, còn ẩn ẩn lóe ra ánh sáng màu cam, hình như là giáp động lực cự giải lấp lóe. Nếu như là người cứu viện liền tốt, Sở Ca yên lặng cầu nguyện lão thiên cùng mẹ phù hộ. Kết quả là 50, lão thiên cùng mẹ khẳng định có một cái phù hộ hắn. Một cái khác nhưng không phù hộ hắn, đúng là người cứu viện, mặc giáp động lực cự dài, nhưng lại không mang mũ giáp, rơi vào hôn mê, phía trước không có đường, khe hở giữa đống đổ nát lại quá bé ngay cả trẻ con cũng không thể chui qua. Nhất định phải bạo lực phá hủy đi không thể. Sở Ca nhìn xem hôn nhân viên cứu hộ đang hôn mê bất tỉnh này. Phát hiện tên này nhìn rất quen mắt, suy nghĩ một chút, không sai, liền là vị huynh đệ chất vấn hắn ban đầu. Về sau quỳ xuống đất nôn mửa. Xem ra, sau khi nôn mửa, tên này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Lôi Tam Pháo nói hắn nghỉ ngơi một lúc. Hắn đang tháo mũ giáp ra để liền ngồi xổm xuống hít thở không khí. Kết quả gặp gỡ lần lún thứ hai, đầu không có cái gì bảo hộ bị va đập ngất đi. Đây là vận khí quá tốt, lún sụt kinh khủng như vậy. Không mang mũ giáp, theo lý thuyết mà nói khuôn mặt đều có thể bị đập cho nát bét cho nên nói. Nhất định không được vi phạm quy định an toàn lao động. Tiến công trường bắt buộc phải đội nón an toàn. Đúng là làm mất mặt sinh viên của trường đại học danh tiếng. Sở Ca thở dài, dù sao vừa mới cùng nhau đồng tâm hiệp lực cứu ra không ít người sống sót. Lúc này lại cùng nhau gặp nạn, còn so đo cái gì à? Hắn nhổ chút nước bọt vào ngón tay, đưa ngón tay ra thăm dò hơi thở, phát hiện hô hấp của vị huynh đệ này mặc dù yếu ớt. cũng không tính quá hỗn loạn, xương cổ hình như cũng không bị gãy. Sở Ca thoáng yên tâm, muốn mang hắn đến khoang điều khiển của trùng kích phấn toái cơ. Tốt xấu gì cũng có tầng vỏ bọc sắt bảo hộ, nhưng vị huynh đài này mặc thiết giáp động lực rất nặng. Coi như đồng phục chiến đấu của Sở Ca có công năng tụ lực. Sở Ca cũng mang không nổi, may mắn hắn đã từng luyện tập qua, ở trong game đóng mở áo giáp rất nhiều lần. Trong hiện thực cự giải cũng có một cái bố trí một cái nút ấn thoát nạn ở bên ngoài. Để có thể dễ dàng giải thoát người bị thương ở bên trong. Sở Ca tìm ra vị trí đặt nút giải cứu. Nó nằm ở tấm bảo hộ hình bầu dục phía trước ngực. Nâng tấm giáp bảo hộ lên. Hắn ấn vào cái nút chỉ nghe xoẹt một tiếng. Bên trong thiết giáp động lực phun ra mấy chục chùm khí lưu màu trắng. Các bộ phận của áo giáp từ từ mở ra, để lộ ra nhân viên điều khiển đang bất tỉnh. Sở Ca dùng hết sức bú sữa mẹ mới đem vị huynh đài này chuyển tới bên trong khoang điều khiển. Dùng dây an toàn cố định lại, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng hai người không thể co quắp ngồi đợi ở bên trong khoang điều khiển cũng. Vạn nhất tòa này triệt để sập xuống vậy liền chết rồi. Nhất định phải tìm cách đi ra. Khu nhà máy bị hỏa hoạn so với nơi này nghiêm trọng hơn nhiều. Cứu viện không thể ngay lập tức chạy tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ngọn lửa màu đen khẳng định là có cổ quái. Thời gian lưu lại cho ta không còn nhiều. Nhất định phải leo đến phía trên đi. Tìm một con đường chui ra. Nhưng bốn phía đều bị xi măng cốt thép phong tỏa. Cũng không có công cụ đủ cường hãn để phá hủy. Như thế nào thoát ra đây? Trùng kích phấn toái cơ xong đời. Trong xe chỉ có một cái thùng dụng cụ cỡ nhỏ. Dựa vào tay quay cùng cái thuốc nơ vít, căn bản không có khả năng đập nát bê tông cốt thép xung quanh. Ta nhất định phải tìm tới máy móc cường hãn hơn. Cường hãn hơn Sở Ca không nói. Trong đầu vang lên tiếng ong ong. Dường như nghe được trong cõi u minh triệu hoán. Hắn quay lại nhìn phía sau xe. Nhìn về phía có ánh sáng màu cam màu. Kia là thiết giáp động lực nở rộ hết sức như đang chờ đợi tân chủ nhân. Cách chương.